Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2751, chương 2751, đường này không thông. Diệp Lăng, tựu như cùng là Bách Hiểu Xanh thủ hộ giả một dạng. Vừa rồi hắn không có tới, cái này thiên thần còn có cơ hội giết Bách Hiểu Xanh. Nhưng là hiện nay, hắn nhưng phải trực tiếp đối mặt Diệp Lăng. Oanh, một quyền pháo oanh, hư không vặn vẹo, cái kia thiên thần khuôn mặt sắc dữ tợn, trong tròng mắt đều bốc lên lam quang, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hắn tựa hồ có thể chứng kiến Diệp Lăng bị hắn một quyền cho đập chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Không biết tự lượng sức mình, cút ngay cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, táp, chỉ thấy Diệp Lăng nộ phách một kiếm, mà một kiếm cũng là ở bùng nổ một khắc kia, ẩn chứa tam sinh chi kiếm thần thông, ba sắc kiếm quang hợp lại làm một. Không được, cái này một kiếm không thể ngạnh kháng. Nguyên bản đã giết đến Diệp Lăng bên cạnh thiên thần, trong mắt đột nhiên co rụt lại, cảm giác được cái này một kiếm hắn tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Cho nên sát thế đột nhiên nhất biến, dĩ nhiên hướng một bên thối lui, muốn chạy trốn. Nhưng là, ở nơi này thiên thần xoay người một khắc kia, Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười, đã trẻ dọc đi xuống kiếm gãy, đột nhiên đưa ngang một cái, dĩ nhiên trực tiếp thay đổi thế tiến công, hướng thiên thần cắt ngang đánh tới. Còn bà nó, cái kia thiên thần trong nháy mắt mắt choáng váng, nhưng là căn bản không thời gian, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, song trưởng bỗng nhiên hướng hạ vỗ, phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng, thình thịch, song trưởng hung hăng vỗ tới kiếm gãy chi lên, vô cùng lực lượng tuyên tiết ở thân kiếm chi lên, nhưng là Diệp Lăng trong tay đánh tới kiếm gãy cũng là lù lù bất động, thậm chí thân kiếm liền mảy may đều không động, ngược lại càng thêm tàn bạo. Chỉ thấy Diệp Lăng rung cổ tay, cái kia kiếm gãy đột nhiên nâng lên, cái này thiên thần nhãn chung thình lình hiện lên một tia hàn quang, cờ rắc một tiếng, người này một bàn tay dĩ nhiên xanh xanh bị Diệp Lăng cho cắt xuống. A a a a, hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Thiên thần cước bộ thịch thịch thịch rút lui, bàn tay liền cùng cắt đậu hủ tựa như bị Diệp Lăng cho cắt đi một cái, dày rước đau đớn làm hắn gào khóc kêu loạn, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trốn chỗ nào? Đông, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm rầm, trong một sát na, Diệp Lăng bàn tay bên trong cái kia tinh quang lấp lánh tinh thần tháp bay thẳng lướt mà ra, ở hư không bên trong thình lình biến lớn, chấn áp thiên địa tứ phương. Ba ba, tinh quang bốn phía giống như hằng xa một dạng ba động thế giới. Lập tức tinh thần tháp chấn áp rơi xuống, cái kia thiên thần sắc mặt lại biến, chỉ thấy cổ tay hắn chỗ một đoàn thần quang lóe lên. Con kia bị Diệp Lăng một kiếm cắt đi bàn tay đã quỷ dị khôi phục, một tòa tháp đổ nát cũng muốn trấn áp ta. Bàn tay khôi phục thiên thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà chân sau bước một bước, thân ảnh dĩ nhiên hướng đập tới tinh thần tháp trực tiếp bạo tập kích đi. Đơn quyền kinh thiên, dường như muốn một quyền đem cái này tinh thần tháp cho đập ra nhất cái đại lỗ thủng, khủng bố vô biên. Nhưng là hắn đánh giá quá thấp tinh thần tháp kinh khủng, cái kia bộc phát cuồn cuộn lực tinh thần tháp, thao thao lực lượng chút xuống, giống như nộ hải đại giang. Khi hắn nắm tay cùng tinh thần tháp tiếp xúc đến một khắc kia, là hắn biết không xong, bởi vì quả đấm của hắn chỗ, tầng tầng huyết nhục trực tiếp bạo nổ cuốn lại, máu thịt be bét, mà sau theo quả đấm của hắn phi thẳng đến cánh tay lan đến đi. Trong nháy mắt, cái này thiên thần toàn bộ cánh tay đều tựa như bị cối xay thịt cho thắt cổ một dạng. Máu thịt be bét, cho dù là đầu khớp xương đều xuất hiện nứt khe. Không pháp ngôn ngữ đau đớn trong nháy mắt tràn ngập cái này thiên thần thân lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thân thể đã bị rơi đập đến rồi trên đất, vẫn còn ở quyết chống tinh thần tháp. Nhưng là, hắn hiện nay, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả a. Một ngày hắn dám rút tay ra, như vậy tinh thần tháp khẳng định ầm ầm rơi đập, đưa hắn trấn áp, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì thứ đổ nát? Hai chân chiến chiến nguy nguy thiên thần, cắn răng nghiến lợi giống giận, trong cơ thể hắn thiên thần chi lực, tựa hồ cũng bị trấn áp, làm cho hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Đây là, giết vật của ngươi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, tràn ngập nồng nặc thị huyết sát cơ. Cái gì? Thiên thần trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng xoay người. Khi hắn xoay người nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ một khắc kia, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Hiu, chỉ thấy một đạo hàn quang dường như phi ảnh một dạng đã tới sát trước người của hắn. Hơn nữa cái này hàn quang rất quỷ dị, hắn mới vừa thấy thời điểm tựa hồ vẫn còn ở xa chỗ, chỉ là trong nháy mắt cũng đã trải qua bước sắp đến trái tim chỗ. Hắn tựa hồ cảm thấy cái này hàn quang băng lãnh, thậm chí hắn da thịt đều có chút dày đặc. Phốc phốc, hàn quang trầm xuống, cái này thiên thần lồng ngực bỗng nhiên chấn động, mà sau phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Chợt hắn thần sắc đã nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhất tháp, một kiếm, cái này hay là thiên thần đã không có khí tức, một đầu ngược lại ở tại mặt đất, mà nguyên bản hướng hắn rơi đập tinh thần tháp bị Diệp Lăng chỉ một điểm thu về. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh đã điên cuồng đánh tới. Phô thiên cái địa, song phương trận doanh bên trong tất cả cường giả đã giết đỏ cả mắt rồi, một cái cũng đừng nghĩ quá khứ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau phóng lên cao, chỉ thấy hắn thân ảnh nhảy, đi thẳng tới cái kia ngân quang đại đạo chi lên, sừng sững ở trung ương. Táp, kiếm gãy nắm trong tay, Diệp Lăng mâu quang bốn phía, chung quanh người càng là có lôi đình quấn quanh. Chư vị, đường này bất đồng, một câu nói, hoàn toàn đem Diệp Lăng trong cơ thể chiến ý điên cuồng châm lửa, hắn phải làm, chính là địch nhân đỡ được. Còn Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh cuối cùng chi chiến, hắn không giúp được, cũng không có thể đi giúp, bởi vì nam nhân phương thức chiến đấu chính là như đây, mất đi, muốn đích thân cầm về. Cho dù là phục vụ quên mình đi lấy, cũng phải cầm về, bởi vì cái này liên quan đến tôn nghiêm. Diệp Lăng, chờ ta. Bước vào thất tinh địa, Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh thân ảnh đã càng giết càng xa, mà Bách Hiểu Xanh thanh âm tắc thì là dâng trào đến rồi giữa thiên địa, không ngừng nhộn nhạo. Diệp Lăng, mau tránh ra hoặc là chết. Hưu, chém giết thảm thiết bên trong, nhất tôn thiên thần trung kỳ cường giả tức giận phi lướt mà ra, tay hắn cầm trường kiếm, một thân áo lam, con người bên trong phảng phất chứa đựng một viên quang. Cái này ánh sáng tên là Hung Quang Lam Ương. Diệp Lăng chứng kiến cái này áo lam thiên thần, khóe miệng hơi vểnh lên. Người này, Diệp Lăng biết lai lịch của hắn, là một cái đỉnh cấp đạo thống trong đệ tử nòng cốt, xa xa muốn siêu việt những thứ khác cường giả, coi như là nhất phương bá chủ. Bây giờ hắn đột phá đến thiên thần trung kỳ, càng là hung ác độc địa vô biên. Bình thường nhân thật đúng là không trấn áp được hắn, mà hắn coi như là cái này Bách Thắng chống đỡ người trong tối cường giả một trong. Nếu như có thể đưa hắn diệt trừ, như vậy đối với toàn bộ Bách Hiểu Xanh trận doanh, đều sẽ nhỏ rất nhiều áp lực. Nhất sau nhất lần, tránh ra, hoặc là chết. Táp, Lam Ương huy kiếm, kiếm chỉ Diệp Lăng, rầm rầm rầm rầm, cùng này đồng thời, không biết nhiều thiếu cái cường giả muốn hướng đại đạo chi đi tới đánh. Tuy nhiên lại bị người, một cái lại một cái cho trước sau ngăn lại. Đạo này, hiện nay là cấm kỵ. Xin lỗi, đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười. Ta tuyển trạch, giết ngươi, bong bong, kiếm gãy động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.